Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 325, chương 941, tần phong kế hoạch. Thương Tuyết Quan, Cố Bắc Khuynh cầm trong tay bát hoang câu diệt, đi chân trần đứng ở hoa sen bên trên, đứng yên ở trên không trung, thiên địa linh khí tụ tập ở bát hoang câu diệt trên thân kiếm. Tản mát ra kinh người kiếm quang phong bạo, ầm ầm, kiếm quang phong bạo khuấy động thiên địa linh khí, đem thiên khung xé rách, bên ngoài chính là trời sao mênh mông vô ngần, cùng cái kia một vòng làm cho người gai mắt đỏ như máu đỏ tháng. Thương Tuyết Quan tất cả mọi người trước mắt, xuất hiện chính là bọn hắn cả đời này đều chưa từng thấy qua tráng lệ cảnh tượng. Kiếm ngục bên ngoài bầu trời, một mực có tầng mây dày đặc bao phủ, đỏ tháng mặc dù một mực treo cao, nhưng lại không sáng sủa. Chỉ có yêu tộc cùng nhân tộc số rất ít cường giả tối đỉnh trong lòng biết rõ. Cái gọi là tầng mây, nhưng thật ra là cửu thiên kiếm thần bố trí ở kiếm ngục bên ngoài. Phong tỏa cái thế giới này khổng lồ kiếm trận phong tỏa kiếm ngục. Đem kiếm ngục hóa thành một cái chân chính lồng giam. Chỉ có đỏ thắng vị trí là rời đi kiếm ngục lối đi duy nhất. Đám người lúc này mới chính thức thấy rõ ràng đỏ thắng bộ dáng. Đỏ thắng giống như là một cái to lớn viên bàn. Chung quanh là sáng lạng tinh vân. Phảng phất cho đỏ thắng khảm lên rồi một lớp viền vàng. Đỏ thắng mặt ngoài có vô số điểm sáng đang lóe lên. Liền xem như mắt thường cũng có thể nhìn thấy, đó là vô số hố thiên thạch, mỗi một tòa hố thiên thạch bên trong, đều có linh khí giống như tuyền thủy một dạng phun trào. Hội tụ thành vì một dòng sông dài, chấm dứt không còn về khí thế chạy về phía kiếm ngục, đem phía ngoài đại trận xé rách, hội tụ ở bát hoang câu diệt phía trên, kiếm ngục linh khí mỏng manh. Thậm chí không thể thỏa mãn bát hoang câu diệt. Bát hoang câu diệt biến thành vì kiếm khí phong bạo. Linh khí dĩ nhiên là từ đỏ trên ánh trăng mượn tới. Thấy một màn như vậy, vô luận là nhân tộc cùng yêu tộc đều cảm giác được e ngại. Cảm giác được khủng bố. Đám người lúc này mới nhìn rõ ràng thế giới chân diện mục. Bọn họ lúc này mới ý thức tới. Đỏ tháng là khổng lồ như vậy. Cùng kiếm ngục phương thế giới này khoảng cách là như thế tiếp cận. Rất nhiều cường giả yêu tộc tiên đoán được nguy cơ. Nhao nhao hướng về Cố Bắc Khuynh phóng đi. Muốn ngăn lại cái này kinh thế một kiếm. Keng keng keng. Nhân tộc kiếm tu tạo thành bức tường người. Ngăn trở yêu tộc công kích. Thương Tuyết Quan xa vào đến hỗn loạn tưng bừng. Nhìn ta chảm nàng. Một đạo tử sắc kiếm quang xẹt qua chân trời. Xuất hiện ở Cố Bắc Khuynh trước người, rõ ràng là một vị yêu thánh, gầm thét một tiếng, trường kiếm trong tay mang theo không thể địch nổi uy thế. Chém về phía Cố Bắc Khuynh, nhưng mà, yêu thánh còn chưa tiếp cận Cố Bắc Khuynh 10 trượng, trường kiếm trong tay ở kinh khủng kiếm ý dưới sự uy áp. Biến thành bột mịn, yêu ánh kiên cố không phá vỡ nổi thân thể. Cũng cấp tốc vỡ nát, hóa thành bọt máu, bốn phía bay tứ tung. Một tôn yêu thánh, sừng sững ở kiếm ngục mảnh thế giới này đỉnh phong nhân vật. Thậm chí còn chưa tiếp cận Cố Bắc Khuynh, tiếp cận bát hoang câu diệt, liền bị kiếm ý uy áp hóa thành bột mịn. Đây là cái gì kiếm? Uy lực làm sao sẽ khủng bố như thế? Một vị khác yêu thánh lúc đầu chuẩn bị tiến lên. Cùng một chỗ vây công Cố Bắc Khuynh, thế nhưng là nhìn thấy đồng bạn bỏ mình, lập tức sắc mặt đại biến, yêu thánh, vẫn lạc, xa xa mẫu quốc chúa đều hoàn toàn biến sắc, bát hoang câu diệt, trong truyền thuyết diệt thế ma kiếm, làm sao có người có thể chống đối bát hoang câu diệt ma tính, không chế kiếm này, vô số yêu tộc xa vào đến kinh hoàng. Nhìn thấy bát hoang câu diệt uy lực, lúc đầu đã lâm vào tuyệt vọng nhân tộc, giờ phút này trong ánh mắt thêm ra mấy phần chờ mong. Oanh, đỏ trên ánh trăng rơi xuống xích hồng sắc nguyệt quang, hội tụ ở bát hoang câu diệt phía trên, đem nguyên bản xương trường kiếm màu trắng chiếu rọi hoàn toàn đỏ ngầu. Tản ra gai mắt huyết mang, chảm, linh khí điên cuồng hội tụ, đạt tới đỉnh phong, Cố Bắc Khuynh trong tay bát hoang câu diệt chậm rãi rơi xuống. Trên thực tế, Cố Bắc Khuynh vung kiếm tốc độ cũng không chậm, bởi vì không có người có thể thấy rõ chiêu kiếm của nàng. Thế nhưng là ở tất cả mọi người đồng tử bên trong, bát hoang câu diệt lấy tốc độ thật chậm chậm rãi rơi xuống. Oanh long, vô số huyết sắc lôi đình từ không trung rơi xuống, đánh xuống ở Thương Tuyết Quan không trung. Hoảng sợ kiếm uy từ trên trời giáng xuống, vô số cường giả yêu tộc thân thể sụp đổ, hóa thành một bãi thịt nhão, mà nhân tộc quân sĩ lại lông tóc không thương, vẻ mặt đờ đẫn nhìn qua bỗng nhiên vỡ nát địch nhân. Rầm rầm rầm, phanh phanh phanh, từng đám huyết vụ nổ tung, chính ở trong Thương Tuyết Quan cướp giật, ức hiếp nhân tộc yêu tộc, nhao nhao sụp đổ, hóa thành bột mịn. Rất nhiều cường giả yêu tộc nhìn thấy đồng bạn đột tử, nguyên một đám phát cuồng, hóa thành kiếm quang muốn chạy trốn. Nhưng mà, huyết sắc lôi đình rơi xuống chỗ, tuyệt không thoát khỏi may mắn đạo lý. Chỉ chốc lát sau, Thương Tuyết Quan hóa thành một cái biển máu, yêu tộc huyết nhục bầy khắp toàn bộ Thương Tuyết Quan, đánh vào Thương Tuyết Quan yêu tộc, chết hết. Nhân tộc quân sĩ khuôn mặt không thể tin, nhao nhao trừng lớn hai mắt, nhìn qua trước mắt một màn kinh người. Trên thực tế, Thương Tuyết Quan bên trong gần vạn yêu quân, toàn quân bị diệt, Thương Tuyết Quan bên ngoài, còn có mấy vạn yêu quân đóng quân. Những cái này cường giả yêu tộc giờ phút này cũng tất cả đều sa vào đến trong rung động. Bát hoang câu diệt, thật là lợi hại. Cố Bắc Khuynh chém xuống một kiếm này, sắc mặt tái nhợt, toàn thân linh khí đều bị bát hoang câu diệt dành thời gian. Từ trên bầu trời rơi xuống, Tiêu Sắt bận bịu thả người nhảy lên, đem Cố Bắc Khuynh tiếp được, ôm vào trong ngực, nhìn xem nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ, thấp giọng nói, "Muội muội, ngươi nghỉ ngơi đi, chuyện kế tiếp giao cho ta." "Ân." Cố Bắc Khuynh nhẹ nhàng gật đầu. Nhắm mắt lại, cho dù là bát hoang câu diệt, một kiếm lực lượng, cuối cùng cũng có cuối cùng. Cố Bắc Khuynh có thể một kiếm chiếm hết Thương Tuyết Quan bên trong yêu quân. Tu La trên thảo nguyên, còn có mấy vạn yêu tộc quân đội đóng quân. Huống chi, toàn bộ kiếm ngục, yêu tộc thống trị lục quốc. Bắc Chu chỉ là an phận ở một góc, muốn nhân tộc quật khởi hưng thịnh. Đây không phải lực lượng một người, mà là phải mở dân trí, mạnh dân thể, chống cự cường địch. Cố Bắc Khuynh lúc này mới biết được, Tần Phong làm là vĩ đại dương nào. Bất quá, công tử không thể hoàn thành sự tình, ta sẽ giúp hắn hoàn thành. Có ta ở đây, ta sẽ giữ vững Thương Tuyết Quan. Cho dù là chết, Cố Bắc Khuynh trong lòng ghi nhớ lấy Tần Phong. Không biết công tử hiện tại thế nào, Cửu Thiên Kiếm Thần Lãnh Thanh Thu quá kinh khủng, thế nhưng là công tử, dù sao cũng là công tử. Ngoặc kép, cùng lúc đó, lòng đất di tích, toàn bộ thành thị đã phá toái không chịu nổi. Lãnh Thanh Thu đứng ở chỗ cao nhất trên thần điện, nhìn xuống Tần Phong, cười lạnh nói, ta thừa nhận, ngươi thực lực nằm ngoài dự đoán của ta, nhưng là... Vậy thì như thế nào? Ngươi tất cả dãy rủa, trong mắt ta là buồn cười như vậy. Lãnh Thanh Thu là Cửu Thiên Kiếm Thần, sừng sững trên 9 tầng trời, nhìn xuống chúng sinh tồn tại. Bởi vậy, Lãnh Thanh Thu ưa thích đứng ở cao địa phương, cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Đối với chúng sinh, nàng có một loại bẩm sinh coi thường. Tần Phong đứng ở thần điện phía dưới, không nhiễm một hạt bụi, quần áo đã là rách tung tóe. Trên người có mấy chục nơi kiếm thương, máu tươi từ trong vết thương chậm rãi chảy ra, nhưng là ánh mắt của hắn y nguyên bình tĩnh, ngửa đầu nhìn qua Lãnh Thanh Thu, cười nói, ta nói ra ta mục đích thực sự, ngươi nhất định không tin, ngươi nói xem. Lãnh Thanh Thu xác thực rất ngạc nhiên, nàng không minh bạch, Tần Phong cố gắng đến cùng là vì cái gì? Kỳ thật lấy Tần Phong thực lực, hắn nếu như khăng khăng muốn đi, Lãnh Thanh Thu cũng rất khó ngăn được hắn. Thế nhưng là, Tần Phong lại mở ra kiếm trận, đem chính mình cùng hắn cùng một chỗ vây ở trong tuyệt cảnh. Ở Lãnh Thanh Thu xem ra, Tần Phong hành vi căn bản chính là đang tự tìm cái chết. Ta mục đích thực sự, kỳ thật rất đơn giản, ta đang tìm cái chết. Tần Phong trên mặt y nguyên mang theo nụ cười, chậm rãi nói ra, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nếu như ngay cả Cửu Thiên Kiếm Thần cũng giết không được ta, cái kia kế hoạch của ta liền toàn bộ kết thúc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.